Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1356, huyền hoàng một mạch. Ba vị bất hủ cảnh bát trọng thiên tiên tộc cường giả. Khí thế tăng vọt, bọn họ nhưng là vô hạn áp sát bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù là dựa vào ngoại lực thúc thân xác, nhưng là một khi thức tỉnh, xúc động thần năng bão táp cũng cường thịnh vô cùng. Ầm ầm, đầy trời đều là bất hủ bão táp, một tầng tiếp một tầng, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp nát tan hư không. Kỳ thực, nếu không có đế lộ chiến đài bền không thể gãy, chỉ bằng vào bọn họ ba vị khí thế, đủ để xé rách rộng lớn cương vực, đối với huyền hoàng vũ trụ gây thành đáng sợ thương tổn. Nhưng là tùy ý bọn họ lại mạnh, đế lộ chiến đài bền không thể gãy, chiến đài này đủ để gánh chịu bá chủ tuổi trẻ tranh đấu. Đã từng càng có chí tôn cấp bậc cường giả tranh bá chiến trường. Vậy hãy để cho ta cái này cấp thấp vũ trụ người. Nhìn một chút các ngươi đám này đồ bổ, mạnh như thế nào? Tô Viêm trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía. Hắn khí thôn tinh hà chi khí, bế nghệ đế lộ chiến đài. Cứ việc nói ba vị bát trọng thiên bất hủ giả, có thể Tô Viêm tứ trọng thiên trạng thái bất hủ năng lượng, hoàn toàn không kém bọn họ bất luận cái gì một vị chiến lực. Ngươi không có kiến thức dã nhân, đến đây nhận lấy cái chết. Tiên Trình giã hét giận dữ, ba đại cường giả hoành áp mà đến, khí thế phun trào, thậm chí dồi dào bất hủ thần lực cũng bắt đầu cộng hưởng. Trong lúc nhất thời gây thành bất hủ năng lượng ngút trời kinh thế hình ảnh, dài đến 10 vạn trượng, Tô Viêm, Trương Lượng cùng thợ rèn muốn đứng ra, thế nhưng Tô Viêm ngăn cản bọn họ, để bọn họ mau chóng luyện hóa bất hủ vật chất. Kế tiếp tất nhiên còn có đại chiến chờ đợi bọn họ đây. Tiên tộc nếu đến rồi, chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột. Bất hủ cảnh cường giả tất nhiên đến không ít. Nhưng nếu mục tiêu của bọn họ là chính mình, cũng hơn nửa sẽ không trong thời gian ngắn lấy ra lá bài tẩy. Tất cả những thứ này Tô Viêm đều rõ ràng trong lòng. Nếu tiên tộc đem chính mình làm quả hồng nhũn, như vậy trận chiến này, Tô Viêm cũng sẽ ra tay toàn lực. Hắn toàn bộ thân thể bốc hơi nghịch loạn thiên địa ánh kiếm, cháy hừng hực. Đồng, hắn vung lên một quyền, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa sát kiếm đạo tâm ý. Đối phó bọn họ ba vị, Tô Viêm đương nhiên sẽ không vận chuyển một kiếm trảm bất hủ. Hắn này ép đáy hòm lá bài tẩy sẽ vì tiên tộc bá chủ tuổi trẻ bảo tồn. Giết đi Tiên Trình giá bọn họ, tiên tộc không hiểu ý đâu. Nhưng nếu là chém xuống một vị bá chủ tuổi trẻ, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên để tiên tộc cả tộc thịt đau. Bất luận cái gì một vị bá chủ chết đi, đều là quần tộc trầm trọng tổn thất. Dài ngàn hơn vạn ánh kiếm, từ Tô Viêm nắm đấm bên trong dâng trào ra, ẩn chứa khủng bố kiếm ý, chém nứt hư không. Ầm ầm, đầy trời dâng trào mà đến bất hủ thần năng bão táp, đều bị ánh kiếm cho trực tiếp xé rách. Tiên Trình giã bọn họ cũng rõ ràng Tô Viêm không phải tốt như vậy nhằm vào. Ngộ ra kiếm ý cường giả, ở cùng cảnh giới vốn là nắm giữ tuyệt thế sát phạt. Ra tay, ngay ở ánh kiếm đánh nát đầy trời năng lượng thời khắc, Tiên Trình giã ba đại cường giả liên tiếp thét dài. Khí thế của bọn họ thay đổi, nếu như hóa thành ba đám vòng xoáy năng lượng, khí tức dâng trào ở giữa, phác họa thành thông thiên triệt địa vực tràng thế giới. Tô Viêm nhìn ra đây là trận đạo vực tràng, thuật hợp kích, sắc mặt của hắn lúc này thay đổi, rất là căm tức. Làm sao, vĩ đại vực tràng thế giới, lấy bất hủ trật tự xây dựng mà thành, có thể nói là phong thiên tuyệt địa. Ngăn cách đế lộ chiến đài, tương đương với tự thành một giới. Tiên Trình giã nhìn thấy Tô Viêm sắc mặt thay đổi, khuôn mặt hắn mang theo tàn khốc. Ta ba người liên thủ, mặc dù là bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng đừng hòng dễ dàng phá tan. Người bất quá là chỉ là tứ trọng thiên, ta xem như thế nào phá giải. Tô Viêm, Trương Lượng hơi thay đổi sắc mặt, muốn xông tới giúp đỡ. Đau lòng a, Tô Viêm khẽ lắc đầu, nói rằng, các ngươi trong cơ thể bất hủ vật chất rất dồi dào. Lấy thủ đoạn như thế bố trí vực tràng, tất nhiên hao tổn đại lượng bất hủ vật chất, thật sự có đau lòng rồi. Ngươi, Tiên Trình Giã ba vị kém chút tức nổ, đỏ mặt tía tai, tức đến cứ là một câu nói cũng không nói được. Trương Lượng cùng thợ rèn cũng đầy mặt không nói gì. Bất quá Tô Viêm càng là thả lỏng, bọn họ càng là tâm tình trầm trọng. Trận chiến này sợ là sẽ phải rất gian nan, thậm chí có lẽ sẽ xuất hiện các loại không lường được biến cục. Ta tức rồi, Tô Viêm hét giận dữ một tiếng, tùy ý mênh mông vực tràng ép thân. Hắn lù lù không sợ. Hắn là người nào? Kỳ môn đại tông sư. Chỉ là vực tràng diễn biến tính toán chi thuật. Ở trong mắt Tô Viêm trăm ngàn chỗ hở, đều lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm toàn bộ thân thể phát sáng, một thể vi kiếm, sơ thủy kinh cũng diễn biến vạn đạo. Trong trạng thái thể như vũ trụ, Tô Viêm thân thể như vũ trụ kiếm, lồng ngực chập trùng chớp mắt, toàn bộ thân thể bùng nổ ra một đạo tiếp một đạo vạn trượng ánh kiếm. Chấn áp, Tiên Trình Giã ba đại cường giả khí thôn tinh không, bố trí phong thiên tuyệt địa vực tràng vận chuyển thời gian. Khí thế khủng bố tràn ngập, hư không đều đang run rẩy. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bất hủ trật tự, bao trùm từng tấc hư không, mà cấp tốc hướng về Tô Viêm bắt đầu lan tràn. Đầy trời vực tràng tập thân chớp mắt, ở trong diễn sinh ra các loại đáng sợ dị tượng, hỗn độn đầy trời, nhật nguyệt vận chuyển, cũng có bất hủ trật tự tổ hợp, thậm chí tất cả bốc cháy lên, phóng ra tiêu diệt bất hủ uy năng. Phá! Bỗng nhiên, mơ hồ vực tràng bên trong dựng lên một bóng người, như một đầu kiếm long ra biển, lỗ chân lông phun trào ra ánh kiếm, ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Ầm ầm ầm, rộng lớn bất hủ vực tràng, trong phút chốc nứt ra liên miên lỗ thủng lớn, vực tràng bạc nhược khu vực sụp đổ. Bọn họ cùng đánh lực lượng, vừa đối mặt cho Tô Viêm đánh đổ rồi. Hắn phá chúng ta cùng đánh lực lượng. Tiên Trình Giã sắc mặt của bọn họ khó coi. Hắn sao sẽ tìm được vực tràng bạc nhược khu vực, cấp tốc phá giải. Tô Viêm nhưng là bát phẩm kỳ môn tông sư, cho dù là tiên tộc trận đạo đại tông sư cũng không sánh được. Lấy cường lực xé rách vực tràng, hắn như thoát vây mãnh long, giết hướng tam đại tiên tộc cường giả phụ cận. Dược, đến, cũng có tiếng sấm nổ nổ tung. Tô Viêm khẩu chiến lôi âm, sóng âm như lôi, xuyên qua tam cường trong tai. Tam cường tức đến lỗ mũi đều muốn bốc lên khói xanh. Không nhịn được Tô Viêm ngôn luận, hợp lực về phía trước giết đi. Chỉ có điều đầy trời này lăn sóng âm, còn đang kéo dài. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, một tiếng tiếp một tiếng gầm thét nổ tung, nương theo khủng bố khí lưu từ mũi miệng của hắn bên trong dâng lên mà ra. Âm âm, dường như ngàn vạn sát kiếm xuất khiếu, dâng lên sóng âm, cuồn cuộn như biển, cấp tốc phóng to, đều muốn đập vụn vòm trời. Cái này không phải một đạo, mấy chục đạo sóng âm cuồng bạo, hóa thành vạn trượng kiếm khí, hoàn toàn mờ mịt, hiện lên phía trước. Tiên Trình Giã ba người bọn họ nhân thể run rẩy, trong miệng đều phun ra nghịch huyết, thậm chí bọn họ cảm thấy thế giới thay đổi, có khủng bố linh hồn khí tức tràn ngập. Này trời và đất dị thường lạnh lẽo, chiếu ra sát vực không gian. Không được, sức mạnh nguyên thần của hắn nằm ở bất hủ cảnh đỉnh phong. Ba đại cường giả ngơ ngác thất sắc, mà Tô Viêm đem kiếm ý luyện đến nguyên thần ở trong, chiếu ra tinh thần kinh sợ. Ở thời gian ngắn ngủi, chấn bọn họ khí huyết bất ổn, tinh thần đại loạn. A, một người phát ra gào thét thảm thiết. Đây là một bàn tay vỗ lại đây, đánh vào trên lồng ngực của hắn, để thân thể của hắn phun máu, xương ngực sụp nứt, mà bị Tô Viêm một cái tát hoanh đến thợ rèn bên người. Khác một ở ngoài cũng theo kêu thảm thiết, cánh tay bị chém đứt một cái, tiếp đó bị Tô Viêm một cước đạp bay, rơi vào chiến trường phía sau. Dược, đến, Tô Viêm lãnh khốc mở miệng, muốn dựa vào ba vị bát trọng thiên cường giả nhốt lại chính mình. Tiên tộc người cả nghĩ quá rồi, nếu như hắn đại khai sát giới, ra tay toàn lực, một đòn đều có thể hủy diệt bọn họ ba vị. Tiên trình giã đều muốn điên mất, trần trụi làm nhục, đem bọn họ coi là đồ bổ. Ngay ở Tô Viêm bàn tay, sắp nắm tiên trình giã yết hầu thời khắc, hắn tâm thần tập trung cao độ, tóc gáy nổ lập, có một loại nguy cơ. Tô Viêm muốn thu hồi bàn tay, thế nhưng không kịp, tiên trình giã nguyên thần đột nhiên lấy ra một tông khuyên đồng. Theo Tô Viêm bàn tay, hầu như trong nháy mắt khóa lại thân thể hắn. Hê hê, người chết chắc rồi. Tiên trình giã âm u nở nụ cười. Hỗn độn đồng hoàn, cho ta trấn áp. Tô Viêm gầm nhẹ, thân xác hừng hực thiêu đốt. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất muốn căng nứt hỗn độn đồng hoàn. Nhưng là khuyên đồng này phát sáng, lượn lờ hỗn độn trật tự. Trong thời gian ngắn mạnh một đoạn dài, khuyên đồng trực tiếp khóa lại Tô Viêm thân xác, khóa lại muốn khóa lại thân thể của hắn bảo tàng. Gào, Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, như bị giam cầm hình người hung long đang thiêu đốt. Khí thế khủng bố, chấn hỗn độn đồng hoàn run rẩy, thân thể của hắn bảo tàng hừng hực ngập trời, mà tùy theo sôi trào lên, chống hỗn độn đồng hoàn đều muốn nổ tung. Tiểu vô lượng, Tô Viêm giống to, thân thể lại một lần nữa phóng to. Hắn muốn lấy vô thượng chiến lực, đánh nổ hỗn độn đồng hoàn chấn áp. Đế lộ chiến này đài, tuy nói có thể dùng binh khí, nhưng là không thể vượt qua bất hủ hệ liệt. Bởi vậy hỗn độn đồng hoàn này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là rất khó chấn được Tô Viêm thể phách. Không được, còn không ra tay, tiên trình giã chấn động. Đây chính là hỗn độn đồng hoàn, bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả bị đè ép thân xác. Trong thời gian ngắn cũng dường như con cọp không có răng. Nhưng là Tô Viêm sắp đem căng nứt, thậm chí theo tiểu vô lượng bí thuật vận chuyển, Tô Viêm thân thể phóng to, hỗn độn đồng hoàn đều xuất hiện nứt toác văn. Cũng đang lúc này gian, một cái tiếp một cái khủng bố bóng dáng hạ giới. Khí thôn biển sao, tràn ngập khủng bố hơi thở sự sống, so với ba vị bát trọng thiên cường giả càng ngang tàng một đoạn dài. Đây tuyệt đối là bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả hạ giới. Một vị tiếp một vị, trước tiên hạ giới, đương nhiên sẽ không từ bỏ tuyệt hảo thời cơ, dò ra một từng bàn tay lớn, hướng về Tô Viêm trấn áp, phá cho ta, khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Tô Viêm hét giận dữ, nhân thể dập dờn vô cùng khí lực, trong nháy mắt đánh hỗn độn đồng hoàn sống sờ sờ sụp đổ rồi. Chỉ có điều, từng con bất hủ cảnh đỉnh phong đại thủ, cũng bao trùm đến Tô Viêm trên thân hình, đủ có ba bàn tay lớn, thiêu đốt trật tự ánh sáng, áp chế Tô Viêm, phốp, Tô Viêm ho ra máu, rốt cuộc căng nứt hỗn độn đồng hoàn. Hắn cũng tao ngộ nhất định thương thế. Hiện nay tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả ra tay. Đánh Tô Viêm thân xác lay động. Hắn mượn đáng sợ lực phản chấn lượng bay ngược ra ngoài. Không được, mau đem hắn chấn áp rồi. Tiên Huệ Vũ sắc mặt nộ biến. Không nghĩ tới Tô Viêm chịu đựng. Thậm chí căng nứt hỗn độn đồng hoàn. Đây chính là một môn đòn sát thủ. Chính là vì khóa lại Tô Viêm, ai có thể nghĩ đến hắn trực tiếp cường bảo hỗn độn đồng hoàn. Hơn nữa Tô Viêm bị kinh sợ, rời đi chiến trường, như vậy hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi trốn không thoát, đây là ngươi số mệnh. Đường đường huyền hoàng vũ trụ, chỉ có ngươi một vị cường giả. Đáng buồn, đáng tiếc, khuất phục đi, đây chính là ngươi số mệnh. Tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, mạnh mẽ mà lại tự tin, dò ra đại thủ, hướng về bay ra ngoài Tô Viêm trấn áp, từng con bàn tay óng ánh rừng rực, lớn lao tuyệt thế, tuyệt đối không thể dành cho Tô Viêm bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Trốn, Tô Viêm đáy mắt có vẻ lạnh lùng, không chém xuống mấy cái bất hủ bá chủ, hắn cũng làm sao có khả năng rời đi. Oanh, bỗng nhiên, một đạo dường như hồng hoang cự hung vậy khí tức, nhằm phía chiến trường, nhìn như bay ngang ra ngoài Tô Viêm, lập tức bị xông tới một đầu hoàng kim gấu trúc thồ ở trên lưng. Cả người dâng lên hoàng kim thánh quang bảo tài, trong giây lát nhảy hướng về đỉnh bầu trời. Tam cường bàn tay bắt không, sắc mặt lạnh lẽo, sao còn có bất hủ cảnh cường giả. Bảo tài ngẩng lên đầu to lớn, không, nó lại mò xuống đầu, nhìn xuống bọn họ, nổ quát, mấy cái tiểu tạp ngư, cũng dám ở bản thú thần trước mặt run uy phong, sau đó để cho các ngươi quỳ xuống hát thần phục. Muốn chết, tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả sắc mặt âm u. Một người nhìn chằm chằm thiết bảo tài lạnh lẽo nói, một đầu xúc sinh thôi, không đáng để lo, nếu không có chạy ra chiến trường, chúng ta còn có cơ hội đem trấn áp, xác thực đủ đáng thương, thời khắc mấu chốt lấy một đầu xúc sinh đè ép tình cảnh. Một vị khác mở miệng, lời nói vô tình, ở đây cười nhạo, huyền hoàng vũ trụ, từ trần liền từ trần, đang dãy dụa xuống, còn có cái gì tôn nghiêm, chó lợn không bằng. Bọn ngươi ở trong mắt ta, bất quá là một đám cấp thấp vũ trụ dã nhân. Này tàn khốc ngôn luận, vang vọng ở trong thiên địa, đều truyền ra đế lộ chiến đài, đếm không hết huyền hoàng vũ trụ cường giả tâm tình khó chịu. Thế nhưng nhiệt huyết đều đang thiêu đốt, cũng muốn đi vào tham chiến. Nếu như Tô Viêm bước vào bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí huyền hoàng vũ trụ đi ra mười mấy vị bất hủ cường giả, nên thật tốt, làm sao đến mức hôm nay chịu nhục. Ai nói ta giới không người? Thanh âm lạnh lùng, trong đột nhiên nổ tung. Ở phương xa thế giới, một cái tiếp một bóng người, vượt qua thời không, thiêu đốt nộ huyết, đi tới đế lộ chiến đài. Đã là màn đêm đến, nhưng là bên trong đất trời, bị bọn họ nhuộm đẫm óng ánh sáng rực, thậm chí khuấy động chiến hỏa. Đây là dũng cảm tiến tới tinh thần ý chí, muốn tham gia sẽ không vắng chỗ một trận chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.